Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 409, C409, nếu có thể rút ra một thì tính là một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Quân dường như đã nhìn thấu mọi chuyện, cho nên ông mới muốn dẫn con mình đi cùng, để con ông rút lui khỏi kế hoạch này, có được một tia hy vọng sống sót, phải không? Ha ha ha, Triệu Đại Đao hỏi ngược lại mình cho hắn. Lão Quân, tại sao ông lại muốn bán con gái của? Trong nụ cười của Đỗ Quân có vài phần thê lương. Cũng giống như ngươi, ta muốn con gái của ta có một tia hy vọng sống. Con gái của ta học về kinh doanh buôn bán. Cho dù không thể trở thành nữ nhân của hắn, vẫn có thể dựa vào bản lĩnh của mình kiếm sống dưới trướng của hắn. Có thể được hắn chăm sóc, ta cũng yên tâm. Lão Đao, chuyện chúng ta phải làm rất nguy hiểm. Cho dù có thất bại hay không thì họa vẫn giáng xuống đầu gia tộc. Nếu có thể rút ra một thì tính là một. Lão Đao, chẳng lẽ ông không nghĩ như vậy sao? Ha ha ha, Triệu Đại Đao cười đắc ý, tiểu tử kia của nhà ta chắc hẳn cũng là võ tướng hạng nhất. Đến Hoang Châu đúng lúc có thể tận sức. Chỉ là, Lão Quân, bên phía Tiểu Bạch Phượng phải giải thích như thế nào? Vẻ mặt Đỗ Quân nghiêm nghị. Vậy còn phải xem Tổng Đốc có thật sự muốn làm càn hay không? Nếu như Hoang Châu Vương không đáng đi theo, đương nhiên ta sẽ phát điên cùng hắn ta, chết cùng hắn ta. Bây giờ, ta sẽ không trơ mắt nhìn hắn ta kéo mọi người chết cùng. Chúng ta làm như vậy là để cứu chính mình, cũng là để cứu Tiểu Bạch Phượng. Triệu Đại Đao nghiêm túc nói. Được, quy tắc cũ, ông nói thế nào, ta sẽ làm thế đó. Vào lúc này, trên đầu xe ngựa, Hạ Thiên lớn tiếng nói. Đứng lên hết đi. Tiếp theo, hãy nếm thử món cơm và canh huyết mãng dao. Được, lúc đó mọi người mới đứng dậy. Ở phía dưới, Tư Mã Mai nhìn Hạ Thiên với ánh mắt sâu thẳm. Lan muội, một nam nhân như vậy, sao có thể khiến nữ tử trong thiên hạ không yêu được? Sau này, muội phải trông chừng cửa hậu viện của phủ Hoang Châu Vương cẩn thận. Đừng để người khác tùy tiện vào. Tư Mã Lan mỉm cười ngọt ngào. Không cần ta phải quản. Vương gia tự có chừng mực. Ta tin hắn. Tư Mã Mai bưng canh huyết mãng dao và cơm huyết mãng dao trên bàn gỗ lên. Ăn từng miếng lớn. Giống như nam tử. Sau khi ăn xong, nàng ta rời đi. Lan muội, đại tỷ đi đây. Tư Mã Lan hét lên. Vương gia, tiễn đại tỷ của ta. Hạ Thiên nhảy xuống xe. Được, Tư Mã Mai bước về phía lối ra của Sơn Cốc Thần Long. Lan muội, muội cũng tiễn ta một đoạn chứ? Tư Mã Lan lắc đầu nói. Ta sẽ cáo biệt đại tỷ ngay tại đây. Vương gia, người đi đi, Hạ Thiên đi theo sau. Tư Mã Mai miễn cưỡng mỉm cười. Vương gia, Tư Mã Mai và Lan Nhi, ai đẹp hơn? Cách chương.